Thần chi tả thù, quyển 2, góc truyện audio.com, edit beta Tiểu Vũ ngải tình không nghĩ tới một lời đề nghị của cô vừa nãy có thể mang phúc lớn như vậy cho Hoạt Thê. Toàn bộ tầng 2 này đều bị người chen người lấn hết, tuyệt đối không thua kém minh tinh giới giải trí. Soái ca có kỹ thuật lại là top 3 toàn quốc, một tháng sau khéo khi lại là top 10 toàn thế giới. Có ai là không chơi qua Warcraft chứ? Không chơi thì cũng phải nghe nói đến rồi đúng không? Các thanh thiếu niên thì mua cho mình, các thiếu nữ học sinh sinh viên thì mua cho bạn trai, em trai, anh trai. Nói tóm lại là việc làm ăn hôm nay đại bảo, ngải tình vì để nhường chỗ cho mọi người vào chủ động chạy đến phía đối diện, nhìn qua bên tiệm của Hoạt Thê. Ba Mỹ Nam xếp thành một hàng, người thì cười đến thẹn thùng đáng yêu, người thì hiếm khi cười, còn có người thì căn bản là không cười, sắc thái đủ cả. Đến hơn 6 giờ chiều, Hoạt Thê thật sự không thể cứ kiếm tiền trái lương tâm như thế được nữa, dứt khoát đóng cửa tiệm sớm. Hoạt Thê dáng người cao, trong số những người ở đây thì là người cao nhất. Lúc đóng cửa hàng căn bản chẳng cần ghế hay que gậy, trực tiếp nâng cánh tay lên, dùng bàn tay mang bao tay màu đen kéo cửa xuống, rồi ngồi xổm xuống khóa lại. Cơm tối ăn ở ven đường, mấy người thanh niên to lớn cùng với một cặp song sinh ước chừng có thể uống hết một két bia. Nhìn cách đó không xa có ô tô chạy trên đường, nườm nượp qua lại, khí thế như nước chảy rồng bay, quay lại thấy trên bàn đang đặt cốc rót bia liền dứt khoát bỏ cốc cầm cả chai luôn. Nhiệt huyết thanh xuân, thuộc về thế hệ của Grand và DT, Ngải Tình và Hoạt Thê, đã triệt để trở thành thần thoại viễn cổ rồi. Những năm của bọn họ thể thao điện tử ở Trung Quốc vừa mới bắt đầu thi đấu tiêu chuẩn, nhân tài khan hiếm, tài nguyên còn khan hiếm hơn, đến chiến đội đỉnh nhất như chiến đội Solo năm đó cũng phải rất khó khăn để duy trì cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp, thế nên các tầng dưới hơn thì lại còn càng khó khăn hơn, vừa học vừa làm vừa gõ bàn phím bấm chuột cùng các tuyển thủ trên khắp thế giới chém chém giết giết. Rượu đến rượu đi vui vẻ vào vòng, người không uống được nhất là Hoạt Thê đã ngã xuống đầu tiên. Sau đó là Grand 97. Cuối cùng chỉ còn lại DT và Ngải Tình, vẫn mặt đối mặt như cũ đang uống. Tôi chợt nhớ tới lúc thi đấu ở Singapore 2007, khi Solo và cậu tranh tài với người Hàn, Ngải Tình ánh mắt trong suốt giống như càng uống càng có tinh thần, chỉ là lời nói ra có chút không rõ, khi đó cậu và anh ấy hai người đấu với ba người cuối cùng vẫn thắng. Chị còn nhớ rõ, DT hỏi cô, nhớ chứ, Ngải Tình lấy tay khoác vai chị cô cười hì hì nói, em nói cho chị biết nhé, lần đầu tiên em đến resort lúc đấy, liền thấy cậu ta bị người khác tụt quần. Ngải Tình đưa tay phải ra, dùng ngón trỏ chỉ DT. Rất yên tĩnh, Ngải Tình cười hì hì, híp mắt nhìn cậu, Ngải Tĩnh đã triệt để không biết nói gì rồi. DT hơi tránh ánh mắt của Ngải Tĩnh, cô ấy say rồi. Bởi vì ánh sáng không rõ cả khuôn mặt cậu đều ẩn dưới vành mũ, nhìn không thấy rõ biểu cảm gì. Thế nhưng hình như có lẽ là đang nở nụ cười. Toàn bộ thời gian sau đó, Ngải Tình đều vô thức nói chuyện, cô hoảng hốt nhớ lại lúc mình bị Ngải Tĩnh ném xuống giường trong khách sạn, hình như DT đang đứng ở bên cạnh giường. Cô nói với cậu, năm 2011, sau 10 năm, WCG Thế giới lại một lần nữa tổ chức ở Hàn Quốc. Khi đó toàn bộ các cao thủ trên thế giới đều sẽ tụ hội ở đó, cùng nhau tranh đoạt ngôi vị vô địch thế giới. Góc truyện audio.com, lặng lẽ nói cho cậu biết nhé, tôi thật sự rất muốn đi. Cô đã nói những lời này, mà DT hình như đã ngồi xổm xuống, ở bên giường cô trả lời, tôi cùng chị đi. Hoàn, lời editor, chào mọi người, vậy là đã hoàn bộ này rồi. Như mình nói ở văn án thì đây là quyền đầu tiên trong hệ liệt có 3 quyền của Mặc Bảo Phi Bảo. Vì thích quyển thứ 3 trong hệ liệt là cá mực hầm mật nên lặn lội đi tìm những thứ có liên quan xong tìm thấy hóa ra đó là hệ liệt, thế là mình xách mông đi edit. Xong quyển này mình định làm tiếp phần 2 nhưng thấy có nhà làm rồi nên thôi. Mọi người có thể search mật thất vây cá lội để đọc tiếp nhé. Quyển này sẽ bắt đầu từ năm 2014, nói về mọi người sau này, vẫn là những nhân vật cũ này, còn có thêm gan nữa. Và chủ yếu thì nói về tình cảm giữa DT và Ngải Tình nhé, đây là một cặp đấy. Thật ra thì mình rất thích Solo, nhị bảo xây dựng hình tượng khá ấn tượng cho anh, mỗi tội là anh có con. Lúc đọc đến đọc này mình khá hụt hẫng, thật sự luôn, bỏ edit mấy ngày luôn. Nhưng mà nếu là mình thì mình cũng sẽ không chấp nhận được Solo, dù mọi người có nói là sơ sót của tuổi trẻ. Và mình rất là thích Hoạt Thê mọi người ạ, mong quyền mật thất vây cá lội kia nhị bảo viết nhiều nhiều về anh chút. Mình vẫn chưa đọc hết quyển 2 nữa, vì chưa hoàn edit. Chuyện edit đầu tay của Tiểu Vũ. Đến đây là kết thúc. Chào thân ái, mọi người. Hẹn gặp lại ở chuyện tiếp theo nhé. Hà Nội, 26/10/2018, cách chương.